Thú tu thành thần, chương 337. Giáo hoàng ban thưởng, gocchuyenaudio.com. Băng thần vẫn như mọi ngày, hắn chuẩn bị đi ra khỏi thánh đường thì từ phía xa xa linh mục bay trở về, hắn ta khóe môi lập tức liền mở nụ cười niềm nở, hai người giúp hắn lo toan công việc thánh đường, hai vị hiệp sĩ về hưu cũng nhanh tay nhanh chân ra tiếp đón. Linh mục vừa đi tới liền vui vẻ nói: "Băng thần chúc mừng ngươi đã được giáo hoàng thưởng cực lớn, đến ta còn có chút ghen tị." Băng thần nghe thấy thế thì liền biết phê rồi liền vui vẻ nói: "Ngài mau thông báo cho ta biết mình nhận được những gì, ngài cứ như thế này thì ta xuất ruột chết." Linh mục lấy ra một cái hộp đưa về phía hắn rồi nói: "Ngài có hai ban thưởng, một là cho công hội của ngươi phụ thuộc trực tiếp vào quang minh thần giáo, chỗ tốt không thể ngờ tới. Còn thứ hai thì chính là cái hộp này, ngươi thử mở ra xem thì chắc sẽ tốt hơn ta nói ra." Băng thần nghe lời linh mục tiếp lấy cái hộp sau đó mở ra xem. Quang minh lệ thạch, độ quý hiểm, siêu phàm, tác dụng, tăng thêm một lần cường hóa chức nghiệp, không cần cấp độ, chỉ cần kinh nghiệm chiêu thức đầy là được. Kích hoạt, quang minh nước thánh, băng thần vui mừng tột độ, nhưng khi nhìn thấy quang minh nước thánh thì cụt hứng, hắn quay qua hỏi linh mục: "Giáo hoàng có cho ngài mang quang minh nước thánh về đây không?" Linh mục lắc đầu nói: "Không có, nếu muốn lấy thì ngươi phải lấy quang minh điểm ra đổi, nhưng con số rất lớn." Băng thần nhíu mày hỏi: "Bao nhiêu thưa linh mục?" Linh mục giơ hai ngón tay lên: "2 triệu, linh mục lắc đầu: "200 triệu lẽ nào lại lớn thế? Ngài lắc đầu chẳng lẽ nhỏ hơn?" Linh mục mở miệng nói: "2 tỷ, ngươi nghĩ xem, thanh tẩy thánh kiếm ta đã phải chắt chiu từng chút một, tậu một thanh về mới được làm linh mục, quang minh nước thánh 1 năm ngưng tụ ra được vài giọt, ngươi tưởng dễ sơi ư?" Băng thần hỏi linh mục: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Linh mục suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra còn có một giọt lưu lạc bên ngoài quanh minh thánh điện, nhưng muốn lấy rất khó, nhưng ta nghĩ đây cũng là thử thách của giáo hoàng đặt ra cho ngươi." Băng thần chỉ cần có thế, hắn tự tin nói: "Phiền linh mục thông báo cho ta về chuyện làm sao để có được quang minh nước thánh." Linh mục lấy ra một tấm bản đồ rồi chỉ vào một nơi cực kỳ xa xôi, cách biệt hoàn toàn khỏi các tòa thành của nhân loại, ngẩng mặt lên nhìn băng thần sau đó hắn cười nói: "Nơi đây tên gọi là Vinh Quang Chiến Trường, ở đó có một chỗ gọi Quang Minh Đài, các chiến sĩ của Quang Minh Thánh Điện trước kia vẫn rất hay tại nơi đó chiến đấu phân cao thấp, nhưng đó là chuyện cách đây 3.000 năm rồi. Bây giờ thì nó tràn ngập hắc ám quái thú, đã thế không biết từ đâu xuất ra thêm rất nhiều ma hóa quái thú, bây giờ theo ta đoán thì nơi đó không còn một chút dấu tích, nhưng tất nhiên có một ngoại lệ. Quang Minh Đài nghe đồn do Quang Minh thần nữ tạo lên cách đây cực kỳ nhiều năm trước khi ngài ấy đi khỏi thế giới này, thế nên không có thế lực hắc ám nào có thể tới gần Quang Minh Đài, chỉ có tín đồ trung thành của Quang Minh thì mới được. Trên đỉnh đài chính là thứ ngươi mong muốn, Quang Minh nước thánh. Băng thần ngạc nhiên hỏi: "Thế tại sao không có ai đến dọn dẹp hết đống quái thú trong đó đi?" Linh mục lắc đầu cười khổ nói: "Không thể, bởi vì nơi đó chỉ có cấp độ 200 trở xuống mới được vào." Băng thần nghiêm túc hỏi: "Trên 200 thì sẽ làm sao vậy?" Linh mục cười nói: "Trên 200 mà vẫn cố vào sẽ bị truyền tống ra ngoài, có xông vào ba. gocchuyenaudio.com, lần sẽ hy hôi yến diệt." Băng thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nơi kia có vẻ khó hơn hắn nghĩ quá nhiều. Linh mục nói tiếp: "Không những thế, bên trong lại tràn ngập hắc ám quái thú cấp 200 trở xuống, chúng nó cứ trú ngụ trong đó đến khi lên tới cấp 200 mới đi ra, đây cũng là một vấn đề khá lớn đối với giáo đình." Băng thần thở ra một hơi rồi nói: "Thế có cách nào để thay đổi hoàn cảnh đó hay không?" Linh mục gật đầu nói: "Chỉ cần ngươi không lên cấp 200 lại vượt qua hết toàn bộ những quái thú thì chỉ cần xoay ngang thanh kiếm cắm trên đỉnh đài thì sức mạnh của nữ thần Quang Minh sẽ phát tán, nơi đó trong vòng 100 năm hắc ám quái thú sẽ không thể xâm nhập. Quang Minh giáo đình đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa lần nào thành công cả. Chàng trai trẻ, nếu ngươi thành công thì phần thưởng mà giáo hoàng cho ngươi sẽ không nhỏ đâu, ngươi nếu quyết định đi thì ta cũng ủng hộ hết mình." Băng thần gật đầu nói: "Giáo hoàng đã cho ta rất nhiều, cũng sẽ có những thứ ta phải tự giành lấy, ngài chờ đó, ta nhất định sẽ thành công." Sau đó hắn ta muốn quay đầu đi thì linh mục gọi hắn lại nói: "Ngươi cầm theo thứ này, chỉ cần có nó thì ngươi có thể dễ dàng dịch chuyển về thành, sau đó dịch chuyển đến nơi có cắm cái cọc này, với lại nó cũng rất tốt trong việc thanh tẩy quái vật." Băng thần cấm lấy nó rồi quan sát: "Quang minh thánh côn, độ quý hiếm, thần cấp, tác dụng, khuếch đại khả năng của bùa dịch chuyển, giúp định vị cho chủ nhân để tùy ý đến đi khỏi vị trí hiện tại. Tiêu hao, lam lượng 200.000, thời gian hồi, 50 phút, băng thần mỉm cười nói: "Cảm ơn ngài linh mục, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức, thứ này ta mượn sau khi xong nhiệm vụ ta sẽ trả, còn bây giờ ta đi trước để chuẩn bị." Hắn muốn đi nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời hứa với hai vị hiệp sĩ về hưu thì quay đầu lại nói: hai người mà ngài cử đến giúp ta làm việc rất tốt, nếu có thể ngài cho bọn họ một cơ hội nhé. Linh mục mỉm cười nói, tất nhiên, còn ngươi đi đi. Băng thần sau đó đi sâu vào trong thành, linh mục đi vào trong, theo phía sau là hai vị hiệp sĩ về hưu, họ rất vui mừng vì băng thần đã giữ đúng lời hứa của mình. Vừa đi vô trong thì một người giống y chang linh mục từ đâu quỳ xuống nói. Giáo hoàng giao cho tên kia bảo vật như thế liệu có được không? Hai người kia còn chưa kịp hiểu gì thì linh mục bọn họ theo sau trang phục liền biến hóa, nhìn một cái bọn họ liền nhận ra đó là giáo hoàng, cả hai đều quỳ rạp xuống. Giáo hoàng mỉm cười nói, xưa kia ta đã thất bại thế nên ta muốn tiểu tử này trả thù giúp ta cũng như giúp giáo đình thu hồi mảnh đất thánh, hắn năng lực rất cao đáng để ta kỳ vọng, được rồi cũng đến lúc ta phải đi rồi. Hắn hơi nghĩ cái gì đó rồi nói, hai người này tiểu tử kia đã nhờ ra chiếu cố thế nên ta sẽ cho hai người các ngươi làm phụ tá linh mục, được rồi ta đi đây. Sau đó hắn ta như một tia sáng biến mất, một hồi lâu sau đó ba người kia vẫn quỳ không chịu đứng dậy, phải đến tận nửa tiếng sau linh mục mới đứng lên rồi nói. Hai người nhất định không được tiết lộ bất cứ thứ gì nghe chưa? Hai người gật đầu sau đó cùng linh mục đi vào bên trong thánh đường. Cách chương.